Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, thần phù. Bảo tài điếm công việc xem như là quyết định, thế nhưng Tinh Không Vương Thú hỏi lên vấn đề mấu chốt nhất. Thiết bảo tài, Thương Minh tên có thể hay không quá mẫn cảm rồi. Thịnh Chi Nguyên bọn họ dồn dập trầm mặc. Đối với Thiết Bảo Tài bọn họ cũng biết, Tinh Tĩnh Phủ bọn họ đối với Thiết Bảo Tài đánh giá cực cao. Vị này nhưng là vẫn theo Tô Viêm, nhưng là quãng thời gian trước truyền ra tin tức, Vạn Yêu Kỳ cùng Thiết Bảo Tài có quan hệ. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, sắc mặt hơi trầm xuống. Tình cảnh này, để không nguyên tâm thần căng thẳng, hỏi, Tô Viêm, ngươi lần này để chúng ta lại đây, có phải là phải thấu hiểu liên quan với yêu vực chi biến sự tình? Không sai, ta nghĩ biết khoảng thời gian này yêu vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiết Bảo Tài ở yêu vực đây là vô dung hoài nghi. Tô Viêm trầm trọng gật đầu, hắn đặc ý để Tử Tú Ninh đi rồi Tinh Không Cự Thú một mạch. Chính là nghĩ phải thấu hiểu yêu vực gần đây phát sinh đại sự. Cũng không định đến Thiết Bảo Tài cùng Vạn Yêu Kỳ việc đã làm ầm ĩ sôi sùng sục. Không Nguyên thở dài, chúng ta biết đến có hạn, bộ tộc ta đã sớm thoát ly yêu vực. Thế nhưng mấy năm qua Bắc Yêu một mạch nhiều lần cùng năm đó thoát ly yêu vực quần tộc liên hệ. Muốn cho chúng ta trở về yêu vực, đi chống đỡ Bắc Yêu. Tuy rằng trước cùng Bắc Yêu một mạch phát sinh xung đột, nhưng cũng không tính đại sự gì. Đi thì đi đi, em không càn tính khí hỏa bạo, nói rằng yêu vực lúc nào đến phiên nửa người nửa yêu huyết thống quần tộc làm chủ rồi. Nếu như là cái khác yêu vực sinh linh thật đạt đến Bắc Yêu lĩnh vực này, chúng ta sẽ không nói thêm cái gì, chống đỡ liền chống đỡ. Nhưng là Bắc Yêu huyết thống nửa người nửa yêu. Tuy rằng hiện tại Bắc Yêu thế lớn, người ủng hộ rất nhiều, nhưng là trong lòng luôn có chút không dễ chịu. Nhưng nếu như Bắc Yêu được Vạn Yêu Kỳ, như vậy vung cánh tay hô lên, thật sẽ triệu tập khắp nơi thế yêu tộc lực, chỉnh đốn lại hiện tại yêu vực. Tương lai yêu vực thật sẽ đạt tới yêu vực cộng tôn cấp độ ở trong. Vạn Yêu Kỳ xác thực bị Thiết Bảo Tài nắm giữ. Tinh Không Vương Thú trầm giọng nói, nếu như Vạn Yêu Kỳ thật bị Bắc Yêu cướp đi, hậu quả quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Lấy ngươi cùng Thiết Bảo Tài quan hệ, tương lai Bắc Yêu nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Nếu như thật đến một ngày kia, Tô Viêm con ngươi thả ra lạnh lẽo sát niệm, lạnh lẽo nói, ta Tô Viêm cũng không sợ nó. Chọc cuống lên ta đứt đoạn mất bọn họ long mạch. Không càn trong lòng bọn họ dùng mình, lấy Tô Viêm vị này kỳ môn đại sư buông lời. Hơn nữa tương lai tiềm năng của hắn, nếu như ở kỳ môn nhất mạch có chỗ kỳ ngộ, như vậy tương lai hắn nói không chắc thật có thể ở yêu vực làm ra đại phá hoại. Kỳ môn nhất mạch để các đại quần tộc coi trọng, nhưng nếu là kỳ môn nhất mạch người tài ba, này đầy đủ để các đại quần tộc kiêng kỵ. Bố trí đi ra rớt quỷ nhập thần đại sát cục hoàn toàn có thể đứt rời bọn họ long mạch. Đối với sinh mạng tinh vực sản sinh trọng thương, huống hồ ta tin tưởng bảo tài sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Tô Viêm hít sâu một cái, nói rằng, lần này ta muốn đi yêu vực, chính là vì tra xét bảo tài tình huống bây giờ. Ta không tin bảo tài sẽ dễ dàng chết đi. Quá nguy hiểm rồi, Thịnh Chi Nguyên bọn họ cau mày. Tô Viêm đi yêu vực, một khi thân phận bại lộ, tương đương với rơi vào tử địa ở trong. Đến thời điểm căn bản không ai có thể cứu hắn. Có thể đây là Tô Viêm cơ hội duy nhất. Một khi Vạn Yêu Kỳ thật bị Bắc Yêu nắm giữ, muốn đối phó Bắc Yêu khó như lên trời. Hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm xông vào yêu vực đem Thiết Bảo Tài cho cứu ra. Nói chung bảo tài rơi vào yêu vực trong tay, so với rơi vào âm dương lộ trong tay càng an toàn. Nhìn thấy Tô Viêm đi ý đã quyết, bọn họ cũng không nói thêm gì nữa rồi. Tô Viêm, lần này ta đến, cũng là cho ngươi đưa hai loại đồ vật đến. Đang lúc này, Tinh Nguyên mở miệng cười nói. Hơn nữa, ở tinh chủ rời đi Bắc Đẩu giáo trước, đặc ý lưu lại một thứ, để ta chuyển giao cho ngươi. Đây là Trúc Nguyệt để cho ta. Tô Viêm ánh mắt sáng lên, cũng ở trong lòng nỉ non. Trúc Nguyệt hiện tại đã ở Thiên Trúc một mạch, không biết nàng trải qua cái gì, hiện tại có phải là an toàn? Không sai. Thịnh Chi Nguyên lấy ra một cái không gian thẻ ngọc giao cho Tô Viêm. Hắn suy đoán hẳn là loại bí thuật nào đó hoặc là thiên công. Lai lịch sợ là không nhỏ, bằng không sẽ không trước khi đi bàn giao Tinh Nguyên chuyện này. Trúc Nguyệt để cho ta, nên không phải thiên công, là kỳ môn truyền thừa, vẫn là thần thông bí pháp. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, hắn cũng không có trực tiếp mở ra quan sát, mà là đi đầu nhận lấy. Từ nơi này đến yêu vực nhưng là rất xa, hắn chuẩn bị ở trên đường tiến hành quan sát. Trúc Nguyệt, hy vọng ngươi tất cả thuận lợi. Tô Viêm hơi ngửa đầu nhìn phía tinh không, cảm xúc dâng trào. Tương lai chờ hắn vọt tới trong hỗn độn phế khư, khẳng định có thể đụng tới Trúc Nguyệt. Hắn rất chờ mong một ngày kia. Còn có một thứ đồ vật, là lão tinh chủ để ta chuyển giao cho ngươi. Thịnh Chi Nguyên biểu hiện nghiêm nghị, lấy ra một viên thần phù giao cho Tô Viêm. Tấm này màu bạc thần phù, mơ hồ tràn ngập trật tự ánh sáng, thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì cấp độ bảo vật. Thế nhưng Tô Viêm có thể cảm giác được thần phù này ở trong ẩn chứa năng lượng. Phi thường kinh người, lão tinh chủ thật lớn quyết đoán, không càn liếc nhìn sau, kinh hãi nói, nửa bước đại năng thần lực, hội tụ với thần phù bên trong. Thời khắc mấu chốt lấy ra, giống như là nửa bước đại năng một cái tay trấn áp lại đây. Thần vương hơn nửa trọng thương, thậm chí tử vong, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, thậm chí loại này thần phù muốn tế luyện ra rất khó. Rốt cuộc cần lão tinh chủ một thân năng lượng tinh hoa, luyện trở thành một tấm thần phù, đối với nửa bước đại năng hao tổn rất lớn. Đây là ở không tàn trước khi đi, lão tinh chủ tọa quan 3 ngày 3 đêm mới luyện xong xuôi. Lão tinh chủ xuất quan thời khắc rất rõ ràng già nua hơn rất nhiều. Chuyện này đối với tuổi thọ của hắn đều có không nhỏ hao tổn. Có thể thấy được thần phù độ mạnh, nói chung đồ chơi này giá trị tuyệt đối cao hơn thần vương binh khí. Đối với hiện tại Tô Viêm trợ giúp càng trọng yếu hơn rồi. Tinh không vương thú đều tỏ rõ vẻ ước ao. Vật này có thể bảo mệnh, cũng có thể kinh sợ cường địch. Thậm chí lấy Tô Viêm hiện tại đạo hạnh, căn bản không thể bị đại năng nhằm vào. Nửa bước đại năng cũng hầu như không thể. Trừ phi hắn không muốn sống chủ động bạo lộ thân phận. Có cơ hội ta lấy ra trong tử vong vũ trụ mẫu dịch đưa cho lão tinh chủ. Như vậy lão tinh chủ cũng có vượt cửa ải đại năng hy vọng. Tô Viêm ở trong lòng quyết định, Bắc Đẩu giáo đối với Tô Viêm trợ giúp quá to lớn. Không quản là Trúc Nguyệt vẫn là lão tinh chủ, tương lai như có thành tựu, tất làm nghĩ báo, trở về giúp ta cảm ơn lão tinh chủ. Tô Viêm trực tiếp đem thần phù thu vào trong mi tâm. Loại này đánh giết thần vương chi vật, đối với Tô Viêm yêu vực hành trình trợ giúp khẳng định rất lớn. Tô Viêm, ta chỉ nói một câu. Chuyến này không quản có bao nhiêu khó, nhất định phải sống trở về. Thịnh Chi Nguyên trầm giọng nói rằng, gặp phải nguy hiểm nhất định phải bỏ chạy. Đến thời điểm thiết bảo tài ngươi cứu không đi, trái lại đem tính mạng của chính mình ném vào. Này nhưng là không sáng suốt rồi. Tô Viêm cười khổ. Có thể hay không tìm tới bảo tài vẫn là một vấn đề. Chỉ cần có thể tìm được nó, Tô Viêm cảm thấy mang đi thiết bảo tài có lẽ không khó. Hai vị trưởng lão, đến lúc còn muốn phiền phức các ngươi mang ta tiến vào yêu vực. Tô Viêm đối với Không Nguyên cùng, Không Càn nói rằng, việc nhỏ mà thôi. Không Nguyên hơi mỉm cười nói, chúng ta cũng muốn đi yêu vực. Bắc Yêu Phương này đã cho ta tộc gửi đi thiệp mời. Nếu như không đi, khó tránh khỏi bị Bắc Yêu cho nhìn chằm chằm. Rốt cuộc chúng ta mạch này ở yêu vực quần tộc bên trong vẫn tính là không kém. Đa tạ rồi. Tô Viêm rất rõ ràng, tinh không cự thú một mạch mang theo hắn đi yêu vực nhất định phải gánh chịu nhất định nguy hiểm. Nếu như bị yêu vực tra được là bọn họ mang theo Tô Viêm tiến vào yêu vực, chuyện này đối với tinh không cự thú một mạch giống như là ngập đầu tai ương. Kỳ thực đối với tinh không cự thú một mạch tới nói, nếu như Tô Viêm thật mang đi thiết bảo tài, nếu là tương lai thiết bảo tài thật có thể nắm giữ vạn yêu kỳ, như vậy chuyện này đối với tương lai tinh không cự thú một mạch cũng tuyệt đối là chuyện tốt to lớn, đầy đủ bởi vì phần tình nghĩa này mà để tương lai tộc này hưng thịnh. Rốt cuộc thiết bảo tài cho tới nay đều nắm giữ vạn yêu kỳ. Cái này thần chú thần bí, đến cùng sẽ ở thiết bảo tài hoặc là Bắc Yêu trên người ứng nghiệm. Thật muốn xem lần này yêu vực tổ chức thịnh hội có thuận lợi hay không. Tô Viêm, liên quan đến ngươi thành thần sự tình, chúng ta liền không giúp được gì rồi. Tinh Nguyên bất đắc dĩ nói, năm đó ta thành thần dùng chính là hỗn độn căn nguyên khí. Không tính được cao cấp, nhưng là loại vật chất này ngươi nếu là dùng ở thần cảnh gốc gác kiên quyết không đủ. Ta nghe nói huyết vực đại địa có hỗn độn mẫu khí, không biết là thật hay giả. Nói tới chuyện này, Tô Viêm đều kém chút quên thi huyết hải. Tuy rằng đã một tháng trôi qua, nhưng là căn cứ La Đại Lực tìm hiểu tình báo, các thế lực lớn liên thủ đi qua một lần, thế nhưng thương vong nặng nề. Hơn nữa bọn họ chưa từng thâm nhập thi huyết hải. Điều này nói rõ thi huyết hải quá nguy hiểm. Hiện tại bọn họ đã liên hợp lại cùng nhau tiến hành lần thứ hai tiến công. Có người nói có các tộc đại nhân vật đến đây áp trận. Cộng đồng tìm tòi nghiên cứu thi huyết hải. Thậm chí Phong gia cũng có thần vương mang theo đại năng thánh binh đi tới. Ngay ở bọn họ tiếp tục nghị luận thời khắc, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Hắn mơ hồ nhận ra được một loại cực kỳ đáng sợ gợn sóng ở lan tràn. Hơn nữa là từ một cái nơi vô cùng xa xôi lan tràn mà đến, ảnh hưởng vũ trụ càn khôn. Ban đầu Tô Viêm cảm thấy hẳn là nào đó vị đại nhân vật đang thức tỉnh, có lẽ ở trinh phạt. Thế nhưng tiếp theo, loại kia bao phủ tới hung ma khí tức bỗng nhiên khủng bố vô số lần, như là một cái đáng sợ ma uyên nổ tung, bao phủ mà ra sóng năng lượng quét ngang rộng lớn non sông, ầm ầm, vô biên đại ở trong run rẩy toàn diện lún xuống, ven đường ở trong, linh sơn đại xuyên toàn bộ đều đồng loạt sụp đổ, trong huyết vực thành thần ma múa tung, nơi này nhưng là Phong gia xào huyệt, bất cứ lúc nào có thể quản giáo toàn bộ huyết vực đại địa. Hiện ở loại này không thể khống năng lượng bạo phát, gây nên từ trên xuống dưới nhà họ Phong hoảng loạn một mảnh. Này trong huyết vực thành, càng có một vị tiếp một vị Phong gia đại nhân vật giác tỉnh. Thậm chí đều có nửa bước đại năng cấp độ cường giả khí tức đều động. Giống như cự long giác tỉnh, đầu tiên đè ép toàn bộ huyết vực thành, để phòng ngừa gặp cường địch mà hủy diệt huyết vực thành căn cơ. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, trong huyết vực thành tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều cường giả mở thiên mục quan sát, nhìn thấy đầu nguồn phương hướng, núi lở biển nước, 1 triệu dặm cương vực bạo phát đại diệt vong, đường chân trời phần cuối, đỏ sẫm một mảnh, đây là bị huyết dịch cho nhuộm đỏ, ở trong bao bọc đếm không hết thi hài, nghiền ép thương vũ rung động ầm ầm, quần sơn núi lớn đều nổ tung, đất đá ngập trời, thiên thần đều run rẩy. Động tĩnh quá đáng sợ, như là một cái đại vực trong thời gian ngắn phát sinh vụ nổ lớn. Tiếp đó hủy diệt trong thế giới, huyết quang ngút trời, tiếng kêu thảm thiết nhiều lần truyền đến, thậm chí đều có đại nhân vật gào thét nổ tung, hống động thương khung, thế nhưng bọn họ rất nhanh khí tức tán loạn. phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị trở thành hạo kiếp bên trong một đóa bọt nước. Chuyện này gây nên náo động quá to lớn, toàn bộ huyết vực đại địa đều bị kinh sợ, dồn dập ngóng nhìn đầu nguồn. Một cái rộng lớn đại vực liền như vậy tan vỡ tan rã, chấn kinh rồi huyết vực đại địa, gây thành rất nhiều hoảng loạn. Khoảng cách hạo kiếp chi địa so sánh gần rất nhiều tu sĩ sợ mất mật trốn mất dép. Là thi huyết hải, Tô Viêm thoáng suy đoán, sắc mặt của hắn có chút không bình thường. Thi huyết hải cách cục so với trong tưởng tượng của hắn còn kinh người hơn nhiều lắm. Thậm chí cách cục này đốt, thôn phệ vũ trụ vạn linh, hình thành một cái sinh mệnh tuyệt địa, chết người khó có thể đánh giá. Tô Viêm ngóng nhìn thi huyết hải, như là nhìn thấy một đầu tuyệt thế yêu ma chậm rãi đứng lên đến. Sắp nhảy vào ma uyên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.